Thiên kiêu ngạo thế, chương 41, báo tuyết đốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vẻn vẹn vài nhịp thở tiếng gầm của dã thú vang lên như sấm từ xa, chói tai, khiến lũ chim trong rừng giật mình bay tán loạn không ổn rồi. Là báo tuyết đốm, vẻ mặt của Chu Trung thay đổi, dựa vào kinh nghiệm đi săn nhiều năm, khiến hắn ta có thể dựa vào tiếng giống mà nhận ra ngay cuộc tấn công lần này chính là từ một con báo tuyết. Cơ thể con thú này to bằng con trâu, toàn thân trắng như tuyết, Lâm Diệp nhiều đốm đen, tính tình hung dữ, gian trá. Năm đó, Liên Như Phong, hộ vệ thống lĩnh ở trong thôn đã bị một con báo tuyết tấn công. Khi đó, Liên Như Phong đã có được cấp độ nội tráng, tu vi, nhưng cho dù như vậy, hắn ta vẫn suýt chết ở trong miệng của con báo tuyết, như vậy có thể biết được con vật này hung hãn lợi hại cỡ nào. Quả nhiên khi nghe thấy cái tên báo tuyết, sắc mặt tất cả những thôn dân khác đều thay đổi, bọn họ siết chặt vũ khí trong tay, vô cùng lo lắng. Bọn họ làm sao tưởng tượng được bầu không khí yên bình trên đường đi lại bị một con báo tuyết phá vỡ chứ? Tình hình này quá nguy hiểm, nếu không để ý có lẽ cái mạng nhỏ này cũng phải bỏ lại nơi đây. Vù, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân hình trắng như tuyết đã xẹt qua rừng cây, nhanh như chớp hung hăng lao về phía người cầm đầu Chu Trung. Tốc độ quá nhanh, cho dù Chu Trung đã sớm có phòng bị nhưng cũng phản ứng chậm một nhịp, hắn ta vừa giơ con dao dài trong tay lên được một nửa thì một cái miệng như chậu máu đã từ trên không cắn tới. Chu Trung gần như sắp gặp nạn, nhưng lúc này, thân hình tuyết trắng kia gầm lên một tiếng đau đớn, động tác nhào đến đột nhiên đình trệ, lập tức ngã xuống đất. Lúc này, mọi người mới có thể thấy rõ đây đúng là một con báo tuyết đốm, có điều lúc bấy giờ, một mũi tên đã cắm vào chân sau của nó, máu chảy ròng ròng. Rõ ràng chính một mũi tên này đã cứu được một mạng của Chu Trung. Giống, nhưng mà còn chưa đợi mọi người hết sợ hãi, bọn họ đã nhìn thấy con báo tuyết đốm gầm hét lớn một tiếng, rốt cuộc hung tính vẫn không giảm, lập tức bật dậy và lao tới một lần nữa. Mùi tanh xộc thẳng vào mặt giống như báo hiệu của cái chết, khiến cho đám người của Chu Trung hoảng sợ, không ngừng lui ra phía sau. Bạch, gần như là cùng lúc một mũi nhọn màu xanh từ trên trời rơi xuống, thế giống như phá núi theo một góc độ chính xác mạnh mẽ chém vào cổ con báo tuyết đốm. Phốc, một dòng máu cao ba thước bắn ra tung tóe, lập tức nhìn thấy đầu con báo tuyết đốm bị ném lên không trung, toàn thân mất khống chế mà ngã rầm xuống mặt đất. Như vậy là chết rồi à? Đám người của Chu Trung run lên, có chút không thể tin được đây là một con báo tuyết đốm đó. Ngay cả người vốn có cấp độ tu vi nội tráng như Liên Như Phong cũng suýt chết ở trong miệng nó, nhưng bây giờ chỉ với một người, một tên, một đao đã giết chết nó ngay tại chỗ rồi. Lúc này, Lâm Diệp đã cầm con dao găm màu xanh biếc ở trong tay, đi tới bên cạnh xác của con báo tuyết đốm, vung tay cắm mũi dao vào tim của con báo tuyết đốm, lập tức máu tươi chảy ra ròng ròng. Đồng thời, Lâm Diệp lấy một cái túi da ra, đựng đầy máu tươi vào trong đó. Báo tuyết đốm không phải là một con dã thú bình thường mà là một con thú dữ hạng nhất, trái tim của nó chứa đựng sức mạnh vô cùng dồi dào, dù dùng làm thuốc hay ăn vào thì cũng có tác dụng không nhỏ đâu. Sau khi đựng đầy máu tươi vào trong túi da, lúc này Lâm Diệp mới chịu dừng tay, quay đầu lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người, máu của báo tuyết đốm này là đồ tốt đó, đừng để lãng phí chớ. Lúc này đám người của Chu Trung mới như bừng tỉnh ở giấc mơ ra, bọn họ lần lượt bước lên phía trước cầm lấy túi nước để hành động. Lâm Diệp tiểu ca, đúng là không tầm thường mà. Đây chính là một báo tuyết đốm trưởng thành đó. Chỉ cần cầm tấm da này đến bộ lạc Thanh Dương thì có thể đổi lấy 10 đồng tệ rồi, đồng thời thịt của con báo tuyết đốm này cũng rất nổi tiếng đó. Chu Trung thán phục, những người khác cũng lần lượt gật đầu, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn Lâm Diệp, một thiếu niên 13 tuổi mà lại có thể một mình giết chết một con báo tuyết đốm trưởng thành. Đây chính là điều mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Diệp mỉm cười nói, chúng ta vẫn nên lấy đi những thứ quý giá của con báo tuyết đốm này đi. Mùi máu tươi ở đây quá nặng, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ hấp dẫn sự chú ý của những con dã thú khác. Đám người của Chu Trung cũng hiểu rõ đạo lý này, ngay lập tức không chút do dự cùng nhau mổ xẻ từng miếng da thịt xương, gân của con báo tuyết đốm. Sau đó dùng một chiếc lá khổng lồ gọi là cản tanh thảo, quấn những thứ này lại, rồi bỏ vào bên trong túi da thú. Cản tanh thảo có mùi hắc có khả năng đè ép mùi máu tanh, như vậy có thể tránh khỏi việc các thú dữ khác ngửi được mùi máu mà mò tới. Không lâu sau đó, đoàn người của Lâm Diệp lại tiếp tục tiến lên. Sau khi trải qua cuộc tấn công vừa rồi, tất cả đám người của Chu Trung đều trở nên cẩn thận hơn, cũng không dám hái linh tài nữa, bắt đầu tập trung đi tiếp. Lâm Diệp thì vẫn giống như lúc trước, nhưng mà ánh mắt của hắn đã trở nên kén chọn hơn, khi nhìn thấy vài linh tài có giá trị không lớn, thì cũng lười hái lên nữa. Quan trọng nhất chính là túi gia thú của bọn họ mang theo có hạn, hoàn toàn không thể chứa được quá nhiều linh tài, cũng chỉ có thể bỏ qua một vài linh khí mà không nhiều tác dụng lắm lại. Sau khi trầm mặc tiến lên hồi lâu, Chu Trung đột nhiên cau mày, thấp giọng nói. Tình hình có gì đó không ổn, ngày thường khi đi vào khu rừng rậm này, ít nhất cũng phải gặp 7-8 cuộc tấn công của dã thú. Nhưng lần này, ngoại trừ lúc nãy mới gặp phải một con báo tuyết đốm trưởng thành ra, thì cái gì cũng không gặp phải, thật sự là gặp quỷ mà. Những thôn dân khác cũng lần lượt gật đầu, quả thực tình hình này có chút không bình thường. Lúc này, Lâm Diệp dường như đã phát hiện ra cái gì đó, bước nhanh về phía trước, dừng lại sau một cây đại cổ thụ cách đó mấy chục thước. Ngay sau đó, vang lên giọng nói của Lâm Diệp, các ngươi mau đến đây xem thử đi, hình như trước chúng ta còn có những người khác đã đến đây rồi. Đám người của Chu Trung vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy trên mặt đất ở phía sau cây đại cổ thụ kia quả nhiên lại có một thằn lằn lớn đang nằm trên mặt đất, toàn thân xác chết phủ đầy vải màu xám đậm. Cách chương.